Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Tam Quan Khảo Nghiệm, Kiếm Ý, Thanh Châu Đại Hội, làm người trẻ tuổi thịnh hội, tham gia người vô số, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, trước đó cũng cần đi qua một phen sàng chọn, đem những thứ kia thật giả lẫn lộn người đi trừ, sóng lớn đào cát, lưu lại chân chính tinh anh, đến khi đó. Mới là đại hội chân chính bắt đầu lúc, trận này sàng chọn, tổng cộng có tam quan toàn bộ cũng cùng trận pháp có liên quan. Cửa thứ nhất là một huyễn trận, khảo nghiệm ý chí lực không kiên cường người, sẽ bị huyễn trận mê hoặc, tại chỗ liền bị loại bỏ. Đối với một cái võ giả mà nói, ý chí lực là cực kỳ trọng yếu đồ vật, ý chí lực không mạnh người, nhất định không chịu nổi trọng dụng. Cho nên này cửa thứ nhất, là có thể kiểm nghiệm ra rất nhiều võ giả cao thấp. Cửa thứ nhất bắt đầu, Cát Trường Minh thanh âm rơi xuống trước tiên. Vô số người trẻ tuổi phía sau tiếp trước động thân, theo hạp cốc trên nhảy đi xuống. Nấy thiên kiếm đại hạp cốc, chừng trăm dặm dài, mà tam quan khảo nghiệm tất cả đều là thiết trí ở hạp cốc bên trong. Hừ, cửa thứ nhất, mơ tưởng ngăn cản ta ta ý chí lực. Muốn xông qua cửa ải này dễ dàng, đông đảo người trẻ tuổi lòng tin dâng cao. Trong đó năm đại tông môn người, cũng không ngoại lệ, toàn bộ kết quả, tiếp nhận khảo nghiệm mần ni cũng chỉ có mấy đại thanh niên cự đầu chưa từng động thân. Lạnh lùng nhìn đây hết thảy, lấy bọn họ địa vị thực lực, liền tính không tham gia này tam quan khảo nghiệm, cũng không còn người nói gì. Lần trước Thanh Châu Đại Hội, ta ngay cả cửa thứ nhất cũng không có xông qua, lần này ít nhất cũng phải xông qua cửa thứ nhất cũng có một chút người trẻ tuổi. Cũng không có quá nhiều đoạt thắng ý nghĩ, chẳng qua là tới biết một chút về, trong nháy mắt nhìn lại mình đối với lúc trước, có bao nhiêu tiến bộ, năm nay thế hệ trẻ tuổi, toàn thân thực lực cũng cao hơn ra quá khứ, Cát Trường Minh làm đại hội người chủ trì. Ở hạp cốc phía trên nhìn hết thảy. Chỉ thấy nửa nén hương chừng thời gian, liền có không ít người trẻ tuổi xông qua cửa thứ nhất. Theo huyễn trận bên trong đi ra ngoài, không nghi ngờ chút nào, có thể xông ở phía trước, cũng là đệ nhất giai thê người vật. Cửa thứ hai, là Tinh Kiếm Tông bố trí kiếm trận, muốn xông qua một cái kiếm trận, khảo nghiệm chính là thực lực muốn tham gia Thanh Châu Đại Hội. Quang có ý chí lực còn chưa đủ, người thực lực cũng muốn đạt tiêu chuẩn. Nếu không ý chí cường thịnh trở lại, nếu như tu vi quá yếu, ngay cả người khác một chiêu cũng ngăn chặn không dưới nói. Chút nào vô ý nghĩa, bá bá bá, những thứ kia đệ nhất giai thê cường giả tịnh không để ý một cái kiếm trận. Trực tiếp xông đi vào, thở phì phò hưu, vừa tiến vào kiếm trận bên trong. Chỉ thấy bên trong là một đạo bắn nhanh kiếm quang, tương đối bén nhọn, hừ, tiểu tiểu kiếm trận. Cũng muốn ngăn lại ta, có chiến tượng tông đệ tử, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp đụng đi vào, kiếm quang chiếu tại hắn trên thân thể, tóe lên hỏa tinh, loại này thân thể, sợ rằng chỉ ở Lý Cuồng Bá dưới, trừ hắn chi ngoài. Còn có một chút cao thủ cũng làm cho người chú ý. Có tốc độ nhanh, giống như là một luồng khói xanh, ở kiếm trận bên trong xuyên qua, có bằng vào cường hoành tu vi. Ngạnh xanh xanh trào ra một cái chân không giải đất, các đại đệ nhất giai thê cường giả, các hiển thần thông, nơi này cũng có thể nhìn ra bọn họ thực lực cao thấp. Thực lực càng mạnh người, xông kiếm trận tự nhiên là càng nhanh, phốc trừ bọn họ những thực lực này cường hoành, phía sau một số võ giả, cũng là ngăn cản không nổi kiếm trận uy lực, bị kiếm trận oanh kích hộc máu, tốt dưới loại tình huống này kiếm trận không giết người. Mặc dù nói là kiếm trận, khả dụng tới bố trí kiếm cũng là không khai phong kiếm. Vì vậy những thứ này kiếm quang, chẳng qua là lực lượng đại, đem người chấn ra nội thương. Thôi thôi, năm nay có thể xông qua cửa thứ nhất sẽ không sai, một số võ giả bắt đầu buông tha cho. Bọn họ có tự biết rõ, rối rít rời đi hạp cốc, nói như vậy, cửa thứ nhất sẽ sàng chọn dụng hai thành chừng người. Cửa thứ hai, sẽ đẹp trai chọn dụng bốn thành chừng, Cát Trường Minh thản nhiên nói. chỉ thấy rất nhiều xông qua cửa thứ nhất võ giả, ở đối mặt cửa thứ hai lúc, rối rít dừng bước, kia mấy người thật là nhanh, không lâu sau, có một số võ giả dẫn đầu xông qua cửa thứ hai, đi tới cửa thứ ba trước mặt, trong đó có ba người, thật giống như không phải năm đại tông môn người. Xem ra năm nay quả nhiên xuất hiện một chút hắc mã, có ba người vô cùng thấy được. Khiến cho mọi người chú ý, chủ yếu bọn họ không phải xuất từ năm đại tông môn. Điểm này người cảm thấy ly kỳ. Năm nay cao thủ, so sánh với quá khứ nhiều hơn, Đường Lâm, Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào ba người. Lúc này cũng xông qua kiếm trận, bọn họ là 20 tên sau này xông đến nơi này. Tốc độ coi như là không chậm mà ni có thể phải biết rằng. Tiểm Nguyệt Tông đệ nhất giai thê chỉ có 3 người bọn hắn. Đối lập những khác tông môn, thực sự quá yếu thế. Tiểm Nguyệt Tông, không bằng chúng ta so với. Ai có thể giành trước xông qua cửa thứ 3? Hỏa Vân Tông người phát ra khiêu khích. Không nên để ý bọn họ, Đường Lâm 3 người mặc dù tức giận. Có thể cũng không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Biết phần thắng không lớn, liền không vọng động làm việc, có thể phán đoán tình thế, khống chế được mình tâm tình, mới là cao minh võ giả. Ha ha, xem ra Yểm Nguyệt Tông hiện tại cũng là bầy chết nhát, nhóm các ngươi cái kia cửu trường lão đây. Hắn làm sao không có ở đây, là không phải là không dám tới nơi này rồi. Hỏa Vân Tông người lớn tiếng cười nhạo, chờ cửu trường lão tới. Hy vọng nhóm các ngươi còn phải cười được, ha ha ha. Liên tính hắn tới thì thế nào? Vũ Văn Sư Huynh đã vì hắn chuẩn bị một môn sát chiêu. Hắn dám đến, sẽ làm cho hắn ngã xuống hơn thế, đối với Ninh Giang như vậy thiên kiêu. Hỏa Vân Tông ôm lấy đối sách cũng là nhanh chóng bóp chết. Các tiên sinh, cửa thứ ba còn không bắt đầu sao? Cửa thứ hai kết thúc. Cửa thứ ba bắt đầu đi, Cát Trường Minh tuyên bố. Cửa thứ hai có thể thông qua cũng đã thông qua. Cùng hắn dự liệu xê xích không nhiều. Ít bốn thành chừng người. Cửa thứ ba, mới là chân chính khảo nghiệm. Phía trước hai quan cũng là tiểu nhi khoa thôi. Cửa ải này, là thiên kiếm đại hạp cốc mình chạm kiểm soát. Năm đó một vị thiên vũ cảnh cường giả. Một kiếm trừ ra thiên kiếm đại hạp cốc. Ở cả con thiên kiếm đại hạp cốc bên trong, lưu lại một cỗ kiếm ý. Này cỗ kiếm ý, liền là bọn họ muốn đối mặt khảo nghiệm ni, nghe nói mấy trăm năm trước. Thiên kiếm đại hạp cốc bên trong vẻ này kiếm ý, ngay cả địa vũ cảnh cường giả cũng không thể tiếp cận. Ai tới người nào chết một vị thiên vũ cảnh cường giả kiếm ý. Há lại bình thường, bất quá này mấy trăm năm qua. Này cỗ kiếm ý cũng từ từ suy yếu rất nhiều, năm đó kiếm ý trải rộng cả con hạp cốc cũng là cấm khu, không thể bước vào, mà hiện tại, vẻ này kiếm ý bị thời gian ma diệt, chỉ còn lại có 10 dặm chi, mọi người nghị luận rối rít. Thiên kiếm đại hạp cốc cuối cùng 10 dặm phạm vi, chính là kiếm ý khu vực, quy củ cũ, chỉ cần có thể bước vào kiếm ý 3 dặm phạm vi. Liên tính thông qua cửa thứ ba, Cát Trường Minh đạo. 10 dặm phạm vi kiếm ý, mặc dù đã không kịp toàn thịnh thời kỳ 1%, vẫn như trước là cường hoành vô cùng, coi như là một chút nguyên thần tứ kiếp cảnh, muốn thông qua 10 dặm, cũng vô cùng khó khăn. Lần trước ta khoảng cách 3 dặm chỉ có một bước ngắn. Lần này nhất định phải đạt tới. 3 dặm coi là cái gì? Nơi này ta muốn đạt tới 4 dặm. Cửa thứ ba bắt đầu sau, cho dù là những thứ kia đệ nhất giai thê cường giả. Vẻ mặt cũng ngưng trọng cực kỳ, bọn họ vận chuyển tu vi, chậm rãi bước vào 10 dặm khu vực, này 10 dặm bên trong, vô cùng bình tĩnh, không có một ngọn cỏ. Ở cái chỗ này, không có bất kỳ cỏ cây có thể sinh tồn được, bởi vì vẻ này kiếm ý, có thể chém chết hết thảy. Đông đảo võ giả đi một chút ngừng ngừng. Càng đi bên trong, liền cảm nhận được áp lực càng phát ra cự đại, vô hình kiếm ý khiến cho bọn họ làn da đau nhói. Thậm chí hướng bên trong thân thể chui vào, 4 dặm, nữa kiên trì xuống, Tử Vân Phỉ 3 người lẫn kiên trì. Cắn răng hướng đi tới, đến 4 dặm nửa sau, Hạng Anh Hào cái thứ nhất kiên trì không được, Tử Vân Phỉ so với hắn nhiều đi trăm bước, Đường Lâm đi xa nhất, đạt tới 5 dặm lộ trình, mà tại hắn cửa phía trước, một số người còn đang kéo dài trong hướng 6 dặm, năm nay thật là làm cho người kinh hỉ a, Hạp Cốc phía trên. Các đại tông môn người hơi có kinh ngạc, 5 dặm là một cái đường ranh giới, có thể bước vào 5 dặm, ở đệ nhất giai thê trong, có thể đứng hàng vào trước 10, mà một khi đạt tới 6 dặm, đó chính là nửa bước thanh niên cự đầu, thì 7 dặm nói, là chân chính thanh niên cự đầu, này 10 dặm khu vực. Có thể vô cùng trực quan nhìn xuất chúng người thực lực. Chỉ thấy ở 7 dặm trong phạm vi, đứng 3 đạo thân ảnh. Này 3 đạo thân ảnh, không phải 5 đại tông môn người. Xách xách, năm nay thật là đặc sắc, một chút giết đi ra ngoài 3 thất hắc mã. Nếu như mấy đại tông môn thanh niên cự đầu không có tiến bộ nói, năm nay liền sẽ phải chịu khiêu chiến, rất nhiều người cảm thấy hưng phấn. Đã tại mong đợi đến tiếp sau đại chiến, ta tuyên bố, cửa thứ 3 kết thúc, sau nửa canh giờ. Cát Trường Minh thanh âm vang lên, thông qua cửa thứ 3 võ giả, không tới 1 thành, thật là quá tàn khốc. Ban đầu có mấy vạn người tham gia trận này Thanh Châu Đại Hội. Kết quả có thể thông qua tam quan, vẫn chưa tới 1000 người, một số người cảm thán. Đột nhiên, toàn trường sôi trào, có mấy đạo thân ảnh, đi tới 10 dặm khu vực trước mặt, là, vâng, đúng, Song Sinh Kiếm Tử, Lý Cuồng Bá, Liễu Băng Tuyết, Vũ Văn Xí, xem ra bọn họ cũng không chịu cô đơn, nghĩ muốn khiêu chiến nơi đây, hắc hắc, phía trước 2 quan, bọn họ có thể không cần. Nhưng là cửa thứ 3 quá đặc thù, lần trước bọn họ cũng chỉ là bước vào 7 dặm, liền dừng bước, không biết lần này có thể đạt đến mức nào. Mọi người cũng biết, so với lần trước, mấy đại thanh niên cự đầu thực lực tất nhiên lại có tiến bộ. Đang ở vạn chúng chú ý dưới, mấy người không hẹn mà cùng bước vào bên trong, 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 4 dặm, 5 dặm, bọn họ cũng dễ dàng vượt qua. Phía sau 6 dặm, 7 dặm, hơi chút chậm một chút, đến 7 dặm sau, bọn họ còn không dừng bước, tiếp tục trong hướng, quả nhiên, bọn họ cũng trở nên mạnh hơn, các đại cự đầu ước chừng ở 7 dặm rưỡi lúc. Dừng xuống tới, gì, Song Sinh Kiếm Tử còn đang đi, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Kiếm Tinh Hà ghi chép sao? Kiếm Tinh Hà ghi chép, là 8 dặm phạm vi, một cái ghi chép. Cũng đặt hắn Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thân phận. Chỉ thấy Song Sinh Kiếm Tử ánh mắt kiên định, trên người kiếm khí bén nhọn, mênh mông cực kỳ, 8 dặm, cuối cùng, của mọi người nhiều chấn động vô cùng trong ánh mắt. Song Sinh Kiếm Tử bước vào 8 dặm khu vực, Tinh Kiếm Tông thật là khiến người hâm mộ, chẳng những có Kiếm Tinh Hà, lại có Song Sinh Kiếm Tử, đang ở mọi người sợ hãi than liên tục lúc. Một đạo tóc vàng thân ảnh, hai tay chắp sau lưng, bước vào 10 dặm khu vực, xôn xao trong nháy mắt, toàn trường oanh động, không khí đạt tới đỉnh. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thế hệ trước người, cũng mở to hai mắt, chú ý nam tử kia, bởi vì người kia tên là Kiếm Tinh Hà. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm mần ni, 7 dặm, 8 dặm, đến 8 dặm sau. Vô số người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, Kiếm Tinh Hà có thể đánh phá mình ghi chép sao? Chỉ thấy hắn cước bộ không ngừng, vượt qua Song Sinh Kiếm Tử, tiếp tục hướng bên trong đi. Khi hắn cước bộ dừng lại lúc, hắn chỗ ở vị trí, là 10 dặm khu vực, thứ 9 dặm, toàn trường kinh hãi, hết chương.